s'en va. Quand ça te joue tout me mal. Le et maintenant il n'y a tu es si quoi le tel toi quoi tu veux. Nous sommes quand ça rai. Bon quoi sont nous ça rai. Gọi đàn xôn xao đại ngàn. Em thương ai thành cơn mưa núi. Em thương ai tại cơn mưa rừng. Sao xuyên trong tôi lời con sóng vang. Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng. Lâu lâu lâu hey. Em hát thương ai nắng quên chiều hè dù quên lời thề tôi quên đường về. Nguyên sợ câu hát trở lại. Bâng khuâng sông nước trở lại. Lâu lâu lâu lâu lâu. Em hát thương ai nắng rung hạc vàng. Anh chim gọi đàn xôn xao đại ngàn. Chà! Thành cơn mưa núi, em hát thương ai tận cơn mưa rừng. Sao xuyên trong tôi lời con sóng vang, câu hát xa đưa rừng thu mơ màng. Lâu lâu lâu hey, em hát thương ai nắng quên chiều hè dù quên lời thề tôi quên đường về. Nhưng giờ câu hát trả lại, bâng khuâng sông nước trả lại. Too late.